Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 23 của câu chuyện Nhật ký mang thai khi 17. Chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Khánh Linh. Ngày mùng 1 tháng 3, hãy chăm sóc baby thật tốt. Hôm nay là một ngày đặc biệt vì tôi và Chan Chan được dịp thử làm cha làm mẹ. Chẳng là thứ sáu khối 11 trường học được có nửa buổi sáng. Chưa về nhà, tôi thấy cổng khóa. Mọi người trong gia đình đều đã đi hết cả. Những người làm vườn cũng nghỉ, cứ ngỡ là bị nhốt bên ngoài luôn. Nhưng may thay Chan Chan nhớ ra có chùm chìa khóa dự phòng cất ở cái lỗ dưới bức tường sau vườn. Trong lúc cậu ta vòng ra phía sau thì tôi thấy cổng nhà bà dì Mập mở toang. Cùng lúc chị Trang bước vội ra, tay bế theo đứa bé con, tay trái xách túi đồ. Ôi, Min Min, may quá! Giờ chị có chuyện gấp phải đến bệnh viện, nhà lại không có ai, nên nhờ trông hộ con chị đến chiều nhé. Thằng bé tên là Khoai, mới hơn 2 tháng tuổi. Nếu nó có khóc thì cứ pha sữa bột bỏ vô bình cho nó bú. Trông nó cũng dễ lắm. Tôi chưa kịp đáp gì thì chị Trang đã trao đứa bé cho tôi cùng với túi đồ. Nói chưa xong câu cảm ơn, chị đã vội chạy hối hả đi mất. Trông cái dáng vẻ gấp gáp đó thì chắc là chuyện rất quan trọng. Tôi liền nhìn xuống thằng nhỏ đang nằm ở trên tay mình. Nó đang ngủ, dễ thương phết. Người ta nói con nít như thiên thần, quả không sai. Nếu tôi sinh con ra mà đáng yêu thế này thì cũng muốn làm mẹ lắm chứ. Bất chợt có tiếng thắng xe cái két. Tôi quay qua là Chan Chan. Chìa khóa dự phòng đây. Bỗng dưng Chan Chan ngừng bặt, mắt mở to thao láo nhìn tôi đang bế một đứa bé rồi hét lên. Trời đất ơi, đằng ấy sinh con rồi hả? Phải công nhận não tên Chan Chan này thua hột nho. Vậy sao thành học sinh giỏi được nhỉ? Sinh cái đầu cậu ấy. Tớ mang thai mới được hơn một tháng, bụng còn chưa to mà đẻ cái gì? Thế đứa bé trên tay đằng ấy là sao? Là con của chị Trang. Chị ấy có việc gấp nên nhờ tớ trông hộ thằng bé. Hiểu chưa hả đồ đần? Chan Chan thở phào nhẹ nhõm. Chắc cậu ta hoảng lắm vì nghĩ mình mới đi chưa đầy 10 phút mà trở về đã làm cha rồi. Đúng là hâm nặng. Mở cổng, Chan Chan vừa dắt chiếc Martin vào trong sân, vừa ngoái lại hỏi. Nhưng mà phải trông nó như thế nào đây? Ừ thì ru nó ngủ, lúc nó đói thì pha sữa cho bú. Cũng dễ mà. Tôi nghe Chan Chan thở dài thật to, kiểu như cậu ta không tin những gì tôi vừa nói. Ghét thế. Đi vào phòng khách, tôi nhẹ nhàng đặt đứa bé lên sofa. Nó vẫn còn ngủ, gương mặt phúng phính, cái môi chúm chín nhìn thương chết đi được. Mà hy vọng lớn lên, nó không như thằng cha bố láo của nó. Đúng lúc, Chan Chan chạy vù đến gần xem em bé là như thế nào. Wow, trông dễ thương ghê, da lại còn mịn màng nữa chứ. Thấy Chan Chan cứ ấn ấn ngón tay vô má thằng bé thì tôi liền đánh một cái thật kêu. Làm cái trò gì vậy? Da em bé là mỏng manh lắm đấy. Chỏ chỏ một hồi, thủng da bây giờ. Tại lạ nên sờ thử xem. Mà là trai hay là gái thế? Là con trai, tên Khoai. Tên nghe mắc cười dã man. Đâu, để xem cu nó thế nào. Chan Chan kéo nhẹ cái khăn đang quấn quanh bé Khoai lên, xem thằng nhỏ. Đúng là vô duyên hết sức. Cậu ta dòm tới dòm lui, đồng thời khều khều gọi tôi. Đằng ấy lại xem này, nhìn tếu lâm ghê. Khùng hả? Tớ là con gái mà bảo xem cái đó hả? Ui giời, nó chỉ là đứa trẻ thôi, có gì đâu. Này, lại xem đi, sợ cũng lạ nữa. Nghe tên Chan Chan nói chí lý, tôi đảo mắt một hồi, rồi từ từ chồm người qua nghía thử. Tò mò mà, ở giữa hai cái chân đang bành hàng của bé Khoai là thằng nhỏ ngắn ngủn. Buồn cười thế, tôi khẽ đưa tay sờ thử. Đúng là của em bé, cái gì cũng đáng yêu. Kế bên, tên Chan Chan mắc chứng gì mà cứ sờ cu thằng nhỏ hoài. Trông mặt cậu ta hứng chí ghê gớm. Thằng này đẹp trai mà biến thái dễ sợ. Một lát sau, tôi cáu. Sao cứ sờ mãi thế? Lạ mà. Không sao đâu, đằng này nhẹ tay lắm. Thôi, không nó đau. Nó tỉnh dậy khóc sùm cho coi.

thì đột nhiên cả hai nghe tiếng cười nắc nẻ của bé Khoai. Tôi nhìn qua, thấy cái miệng trúng chím của thằng bé đang cười, lộ hai cái niếu răng. Giờ mới để ý, từ lúc kéo tóc Chan Chan thì nó ngừng khóc. Chắc là thằng bé muốn chơi khăm cậu ta đây mà. Tình xanh gớm. Bàn tay nhỏ xíu bỏ dần mấy sợi tóc của Chan Chan ra. Bé Khoai ngáp dài và nhắm mắt lại ngủ ngon lành. Chà chà, trông mặt nó ngủ là thấy thương lại liền. Bao nhiêu tức tối nãy giờ đều biến mất. Đặc biệt là tên Chan Chan, bà nãy còn đòi cắt cu con nhà người ta, mà bây giờ lại khen. Nhìn vậy, thấy nó đáng yêu, đằng ấy nhỉ? Chấm dứt tiếng khóc ầm ĩ của bé Khoai, tôi và Chan Chan trở lại bếp, bụng sôi ùng ục. Đổ nước sôi, bỏ thêm trứng ốp la vào, hai chúng tôi nhìn thèm thuồng hai tô mì nóng hổi. Lật đật ngồi xuống ghế, vừa cầm đũa lên là Chan Chan bảo ngay. Giờ mà đứa nào chen ngang bữa trưa là đằng này quyết không tha, cho dù có là con Hà Bá. Tôi cầm đũa gắp lấy mì, thổi thổi cho đỡ nóng, xong rồi đưa lên miệng. Thế nhưng chưa kịp bỏ mì vô họng là thình lình tiếng bé Khoai bên ngoài lại ré lên. Tiến sư cha mày, lại khóc nữa rồi. Đối diện, Chan Chan tức điên lên, liền đặt mạnh chiếc đũa xuống bàn và hầm hầm bước vội lên nhà trên. Tôi cũng chạy theo vì sợ tên này phát khùng bất chợt rồi lại tay bay vạ gió với đứa bé. Mau chóng ẵm lấy bé Khoai, Chan Chan tiếp tục chiều chừng mắt hếch mũi, giọng dọa nạt. Mắc cái chứng gì mà khóc hoài vậy? Bộ mày muốn bị cắt cu thiệt hả? Tôi ngạc nhiên vì bé Khoai khóc nhỏ dần rồi thưa thớt và cuối cùng tắt hẳn. Tôi với Chan Chan tái nét mặt vì sợ nó bị cái gì nguy hiểm. Ấy vậy mà chỉ mấy giây sau là cả hai lại nghe tiếng bẹt vang lên vừa đủ. Cùng một lúc, cái mùi thối hoắc bốc lên. Đưa tay bịt mũi, tôi nhìn Chan Chan chậm rãi, rút bàn tay đang đỡ lên mông thằng bé. Cái thứ vàng vàng, dẻo dẻo quen thuộc. Bé Khoai vừa ị một phát thì nín khóc, ngủ tiếp liền. Chan Chan nhăn nhó. Chở Chan Chan vào nhà vệ sinh rửa tay xong, tôi cầm miếng tã giấy lên bảo. Phải thay tã cho nó. Oải ghê, giờ lại phải lên Google tìm cách thay tã cho em bé nữa chứ. Tìm rồi đấy, chúng ta sẽ cùng làm. Theo chỉ dẫn trên web yêu trẻ thơ, tôi cùng Chan Chan chuẩn bị một miếng tã sạch, cái bịch ni lông đựng tã bẩn, khăn sạch và xô nước ấm, bắt đầu công cuộc thay tã cho bé Khoai. Tôi mở tã bẩn, muốn buồn nôn vì cái mùi hôi kinh dị. Nhúm khăn sạch và xô nước ấm, tôi nín thở và lau nhẹ nhẹ ngay vùng sinh dục của nó. Tiếp, Chan Chan phải cố nhẹ nhàng khi nâng mông thằng bé lên để tôi lau chùi phía trước. May mà là con trai, chứ con gái phải lau cẩn thận nữa. Gấp đôi cái tã bẩn lại, tôi bảo Chan Chan bây giờ nâng cả chân bé Khoai. Tôi đưa khăn ướt luồn xuống dưới lau mông cho nó. Việc lau chùi đã xong. Sau đó rút tã bẩn ra, tôi thay tã mới vào. Web hướng dẫn là kéo miếng dán sẵn ở hai bên ra, rồi dính lại cho vừa người ôm bé, không quá chặt hay quá lỏng, nhét vừa một ngón tay. Tôi làm theo và hoàn tất. Vì mới làm lần đầu nên tôi dán cái tã hơi méo, nhưng thôi mặc kệ, cứ xong là ok. Cho cái tã bẩn vào bịch, tôi và Chan Chan đi rửa tay, còn thằng bé thì cứ vô tư mà ngủ ngon ơ. Mệt mỏi lết vào phòng bếp, cả hai ngồi phịch xuống ghế, nhìn hai tô mì nở lần nữa. Nhưng vì quá đói và uể oải nên chúng tôi quyết định ăn luôn. Ơn trời, kỳ này thằng quỷ nhỏ kia chịu để yên cho tôi và Chan Chan dùng xong bữa trưa. Hơn 2 giờ rưỡi, tôi mới rửa chén. Mấy phút sau, hai đứa lò dò đi lên phòng khách. Bé Khoai vẫn ngủ. May phước, tôi đến bên cái ghế sofa đối diện ngả người xuống. Còn Chan Chan nằm vật dưới sàn nhà ngủ luôn. Mắt lim dim được vài giây thì tôi giật mình vì lại nghe âm thanh quen thuộc, tiếng khóc ré. Nhăn mặt, tôi liền nằm nghiêng sang bên kia, bịt tai lại. Thua luôn, chẳng nhầm nhò gì. Tức mình, tôi vùng dậy, bỏ lại xem bé Khoai bị gì. Đúng lúc ấy, Chan Chan bật người lên và gào. Thằng kia, mày giỡn mặt với ông hả? Đồ ôn dịch. Khẽ mồm thôi, nó khóc có lý do đấy. Lại cái gì nữa? Nó tè dầm.

Lòng tớ đang bực bội, không muốn nghe cậu xả linh tinh. Có chuyện gì, nói lẹ đi. Chuyện này không có linh tinh đâu. Bồ có nhớ con Thường Vi, con thầy Tuấn không? Sáng nay vô trường, tớ nghe mấy đứa nữ sinh khối 10 bàn tán rằng cô bé ấy có thai đấy. Bình thường, có vậy thôi mà cũng ầm ĩ. Tôi toàn quay lưng bỏ đi, thì hình như lúc đó não mới thông nên liền xoay lại hét lên. Cái gì cơ? Thường Vi, con thầy Tuấn mang thai á? Cái cô bé y như búp bê hả? Ừ, chứ còn vô ai nữa. Cái này không phải tin vịt đâu, vì chúng nó còn truyền tay nhau giấy kết quả kiểm tra mang thai photo của con bé Tường Vi nữa cơ. Thai hơn 3 tháng rồi. Tôi đảo mắt, mới 16 tuổi mà đã mang thai hơn 3 tháng rồi ư. Tin này đúng là rất động trời. Vậy giờ cô bé Tường Vi đó như thế nào? Còn đến trường chứ? Ông Tuấn có nói gì không? Cô bé Tường Vi vẫn đến trường. Hình như sáng nay mới rộn lên tin này mà. Chẳng biết vì sao lại để bị lộ tờ kết quả. Còn ông Tuấn nói gì hay không thì có trời mới biết. Suy nghĩ hồi lâu, tôi đề nghị với Thúy Nga qua dãy phòng khối 10 xem cô bé Tường Vi kia giờ ra sao. Nó tán đồng ngay. Gì chứ, mấy vụ giật gân kiểu này ai mà không tò mò. Vẫn đứng ở vị trí cũ, tôi và Thúy Nga dướn người lên cao để nhìn qua đám lớp 10C6 đang xếp hàng trước cửa phòng học. Không quá khó để tìm thấy Tường Vi vì cô bé đứng một mình ở cuối hàng, cách khá xa những bạn nữ sinh khác. Trông nó tồi tội vì dáng vẻ khép nép, đầu cúi thấp, không dám ngẩng lên như sợ bắt gặp ánh mắt dòm ngó từ bạn bè. Quan sát một hồi, con Thúy Nga liền lắc đầu tặc lưỡi. Tội nghiệp ghê, mấy đứa bạn cứ chỉ trỏ về phía Tường Vi, xì xầm bàn tán. Ừ, chẳng biết nhà trường sẽ giải quyết chuyện này ra sao. Còn ông thầy Tuấn nữa chứ. Theo tớ nghĩ, chắc Tường Vi phải nghỉ học thôi. Chuyện mang thai bị lộ thì khó lắm. Bạn bè thầy cô nhòm ngó dị nghị, bản ra bản vô, chịu sao nổi. Chưa kể ông thầy Tuấn sĩ diện nữa chứ. Ông không để con gái mang thai đi học đâu. Mà chẳng rõ cha đứa bé là ai nhỉ? Nghe Thúy Nga buột miệng nói vậy, thì tôi chợt nhớ đến cái lần tình cờ thấy Chí Hùng và Tường Vi cùng vào nhà nghỉ. Đừng có bảo rằng tên Chí Khùng đó là chủ nhân của cái thai nha trời. Việc Tường Vi mang thai hơn 3 tháng cứ lờn vờn trong đầu tôi suốt buổi học. Chính vì vậy, khi chuông báo giờ giải lao vừa vang lên là tôi liền rời khỏi lớp, chạy đi tìm Chí Hùng. Từ xa, thoáng thấy Chí Hùng đi với vẻ suy tư, thì nhanh chóng tôi bước lại gần rồi kéo cậu ta vào một góc hành lang vắng vẻ. Lần này, vừa trông rõ mặt tôi, tên Chí Hùng đã nhăn nhó. Lại gì nữa đây? Mình đã nói hết về chuyện của Chan Chan cho cậu nghe rồi mà. Không phải chuyện đó. Tôi có điều này muốn hỏi. Sáng nay vào trường, cậu có nghe tin động trời gì chưa? Bên khối 10, chính xác là lớp 10C6 ấy. Tin... tin động trời nào? Tường Vi, con thầy Tuấn, bị bạn bè phát hiện có tờ giấy kết quả kiểm tra mang thai. Cô bé có thai hơn 3 tháng rồi. Cậu biết chuyện này chứ? Tôi dễ dàng nhận ra nét mặt Chí Hùng mau chóng thay đổi, hình như là lo lắng lẫn bối rối. Vậy thì liên quan gì đến mình? Này, nói thật đi, chủ nhân cái thai trong bụng Tường Vi chính là cậu, phải không? Cậu đừng có ăn nói lung tung, nếu để người khác nghe được sẽ hiểu lầm mình đấy. Lần trước, chính mắt tôi trông rõ hai người cùng đi vào nhà nghỉ. Điều ấy chứng tỏ mối quan hệ giữa cậu và Tường Vi không bình thường, vì vậy tôi có quyền nghi ngờ về cậu chứ. Đúng là mình và Tường Vi có vào nhà nghỉ, nhưng chưa chắc cô bé mang thai với mình. Mà chuyện này thì liên quan gì đến cậu? Tốt nhất là cậu đừng có lo chuyện bao đồng. Chí Hùng quay lưng một cách vội vã, giống như muốn chạy trốn. Vậy nghĩa là sự suy đoán của tôi không hề sai. Cha đứa bé trong bụng Tường Vi nhất định 100% là tên này rồi. Nếu cậu thật sự là chủ nhân cái thai của Tường Vi, thì cậu thật ích kỷ vì không dám thừa nhận. Bây giờ cô bé đang bị bạn bè dị nghị, cậu có thể đứng yên hả? Nghe tôi lên tiếng rõ to thì Chí Hùng dừng bước. Tiếp theo, cậu ta từ từ xoay lưng lại. Cái gì nào? Ích kỷ á? Con người ai chẳng ích kỷ? Cả cậu cũng vậy thôi, Min Min. Thế nghĩa là sao? Việc chị Trân Châu đột ngột trở về, cậu dám nói không mang cảm giác ích kỷ muốn Chan Chan là của riêng mình không? Chuyện của tôi và cậu chẳng giống nhau gì cả. Đúng là hai sự việc không giống, nhưng mình và cậu thì lại rất giống. Đó là đều có những suy nghĩ ích kỷ và hèn nhát khi đối diện với sự thật. Tôi không hèn nhát, chỉ có cậu mới hèn nhát khi không thừa nhận việc làm của mình thôi. Nếu trong hoàn cảnh của mình thì bất kỳ thằng nam sinh 17 tuổi nào cũng làm như thế thôi, kể cả Chan Chan. Giả sử như chuyện cậu mang thai bị cả trường biết xem, liệu Chan Chan có đủ dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm hay không? Bây giờ mọi chuyện vẫn chưa bị bại lộ, nên hai cậu có thể vui vẻ đến trường nói cười với bạn bè, phải gặp chuyện thì mới biết rõ được. Nói rồi Chí Hùng bỏ đi, còn tôi thì đứng bất động. Những điều cậu ta nói ban nãy không ngừng xoay vần trong đầu tôi. Lòng bắt đầu cảm thấy sợ. Tôi nghĩ về việc mình đang mang thai, về Chan Chan, về trách nhiệm, về những lời bàn tán dị nghị của bạn bè và thầy cô trong trường. Tôi giật mình khi nghe tiếng Chan Chan gọi lúc cả hai ngồi trên chiếc Martin về nhà. Hả? Có chuyện gì thế? Đằng ấy làm gì mà như người mất hồn vậy? Đằng này gọi mãi không nghe. Ừ, tại đang suy nghĩ thôi. Nghĩ gì mà thất thần vậy? Sáng nay đằng ấy có nghe tin con thầy Tuấn mang thai không? Có. Chuyện sùm như thế ai mà không biết. Làm sao nào? Có sao đâu. Chỉ là thấy vụ đó giống vụ hai đứa mình thôi. Đỡ hơn là chuyện đằng ấy mang thai chưa bị bạn bè phát hiện và lan truyền khắp trường thôi. Tự dưng tôi nhớ lại những lời nói của Chí Hùng. Đắn đo một hồi, tôi chậm rãi cất giọng. Chan Chan này, lỡ như chuyện tớ mang thai bị lộ thì cậu có đứng ra nhận trách nhiệm không? Là sao cơ? Nghĩa là cậu dám tự nhận mình là chủ nhân của cái thai tớ đang mang trước bạn bè không? Đằng ấy lại nghĩ đi đâu thế? Sẽ không có chuyện ấy xảy ra đâu. Chúng ta cố gắng giấu kỹ thì làm gì mà bị lộ. Còn Thúy Nga với Chí Hùng cũng sẽ không nói đâu. Tôi lặng thinh, Chan Chan không trả lời câu hỏi của tôi. Cậu ta khéo léo chuyển nó đi sang một hướng khác. Và bây giờ thì sự lo lắng và sợ hãi trong tôi lại ngày càng rõ rệt. Tôi thật sự không muốn tưởng tượng cái cảnh Chan Chan hoàn toàn im lặng nếu một ngày việc của hai đứa vô tình để cả trường biết. Tôi không muốn cậu ta sẽ hành động y như Chí Hùng để mặc một mình tôi chịu đựng lời lẽ bàn tán xem pha. Chiếc Martin dừng lại ngay trước cổng nhà. Tôi xuống xe. Chan Chan mau chóng bảo. Đằng ấy ăn tối xong rồi ngủ trước đi, khỏi chờ đằng này. Cậu đi đâu? Đằng này phải đến lớp luyện võ. Hôm nay thi nên chắc sẽ về trễ. Reng reng. Chuông điện thoại reo liên hồi. Chan Chan liền bắt máy, lên tiếng nói. Alo, chị Trân Châu hả? Em sắp đến rồi, chị chờ em một lát nhé. Chờ Chan Chan cúp máy là hiển nhiên tôi lập tức hỏi ngay. Có chị Trân Châu nữa sao? Đằng này chưa nói đằng ấy biết. Chị Trân Châu cũng tập karate hả? Cái quái gì thế? Bây giờ cô chị Trân Châu với Chan Chan còn gặp nhau ở lớp luyện võ nữa ư? À, hình như lần trước Chí Hùng có nói về điều này, nhưng tôi quên bén mất. Đằng ấy đừng nghĩ nhiều, cả hai chỉ tập võ cùng nhau thôi. Cuộc thi sắp bắt đầu rồi, đằng này phải đi đây, đằng ấy vào nhà đi nhé. Ngủ ngon, sáng mai lại gặp. Dõi theo bóng dáng đạp xe của Chan Chan xa dần trong màn đêm sắc buông, tôi đứng bất động khá lâu, rồi lầm lũi bước vào nhà. Chào chị Hồng Anh một tiếng xong xuôi, tôi đi nhanh lên lầu. Lúc đi ngang qua phòng Chan Chan, tôi đột nhiên dừng lại. Tần ngần một hồi lâu và chẳng hiểu sao tôi lại tiến đến gần, đồng thời đưa tay đẩy nhẹ cửa phòng không khóa, bước vào trong. Đây là lần đầu tiên tôi ở phòng cậu ta. Nhẹ nhàng, tôi đưa tay sờ lên bức tường xanh nhạt mịn, rồi lướt dài lại chỗ bàn học trên chiếc tủ cao. Cả ô cửa sổ và cuối cùng là cái giường. Tôi đã khựng lại khi thấy trên đầu nằm là con gấu bông mà hôm qua chị Trân Châu tặng cho Chan Chan. Không chần chừ, tôi leo lên giường, bỏ đến với tay cầm lấy nó. Chú gấu bông dễ thương khá to màu nâu đậm, cộng với vàng. Hai tay cầm trái tim màu đỏ ngang trước ngực. Trên đó thêu ba từ, I love you. Tôi bắt đầu thấy khó chịu. Cảm giác này luôn luôn hiện diện mỗi khi tôi nghĩ về việc Chan Chan gặp gỡ cô chị trân châu ấy. Kể cả ngay bây giờ, tôi cũng đang mường tượng cái cảnh hai người nói chuyện vui vẻ ở lớp luyện võ. Tôi không thể có mặt ở đó. Tại sao cô chị trân châu lại có quá nhiều điểm chung với Chan Chan mà tôi thì chẳng có gì? Quá khứ, tình cảm suốt 4 năm và cả sở thích tập võ nữa chứ. Lần này về Việt Nam, cháu ở luôn, không có anh nữa. Tôi không hiểu tại sao cứ nghĩ đến câu nói đó lại thấy ghét và giận lắm. Để rồi tôi đã làm một hành động mà ngay cả bản thân cũng chẳng tin nổi. Đó là tôi đã thẳng tay ném con gấu bông xuống đất. Tôi còn dùng chân đá nó. Rồi tôi đứng nhìn món quà tình bạn ấy không chớp mắt. Đã đi thì vì sao không đi luôn mà còn quay về đây làm gì? Tôi đã tự nói với chính mình như vậy. Đây có phải cảm giác ích kỷ không nhỉ? Tôi ghét nó, rất ghét. Chí Hùng hoàn toàn đúng khi bảo rằng con người ai cũng ích kỷ. Không ngờ có lúc bản thân tôi lại mang những cảm xúc tồi tệ cùng những ý nghĩ xấu xa đến thế. Ngay cả hành động ném con gấu bông với cái kiểu ganh tị như vậy, tôi cũng chẳng tin nổi mình lại làm được. Rốt cuộc, tình cảm tôi dành cho Chan Chan là thế nào? Giờ thì hiểu, con người vẫn luôn tồn tại những mảng không tốt đẹp trong chính mình. Ngày 6 tháng 3, cách ghen của Cool Boy. Sáng vừa vào trường là tôi đã chạy lên dãy hành lang khối 11 để nhìn qua bên lớp học 10C6. Không biết sao bây giờ tôi lại có thêm thói quen âm thầm quan sát Tường Vi từ xa. Sau việc cô bé búp bê bị cả trường phát hiện mang thai hơn 3 tháng thì tôi thấy tội nó quá. Có lẽ do đồng cảnh ngộ. Nhìn qua những song sắt cửa sổ, cảnh Tường Vi ngồi một mình ở bàn cuối lớp và cúi đầu xem sách toán hiện diện trong mắt tôi. Thấy vài đứa bạn xung quanh vẫn tiếp tục chỉ trỏ bàn tán. Coi bộ cái màn dị nghị này sẽ kéo dài đây. Chẳng rõ nhà trường giải quyết ra sao mà chưa thấy có động tĩnh gì hết. Hôm trước, thầy Tuấn vẫn vào lớp tôi dạy như bình thường. Mặt ông ấy hay nghiêm, ít biểu hiện cảm xúc, nên đố thằng nào con nào đoán được ông ấy nghĩ cái quái gì về việc con gái bụng mang dạ chửa như vậy. Bỗng có ai đập nhẹ lên vai. Tôi liền quay qua thì thấy con Thúy Nga nheo mắt kiểu dò xét. Làm gì mà thập thò thế bồ? Đi xem Tường Vi chút, tại tội nghiệp cô bé quá. Mình là người ngoài, không giúp được gì đâu. Cũng nghe phong phanh, trường sẽ cho Tường Vi nghỉ học, còn mỗi cách đó thôi. Chả biết thằng nào ác ôn, làm con nhỏ mang thai, rồi lại rụt đầu trốn không chịu đứng ra nhận trách nhiệm. Tôi giấu tiếng thở dài vì bản thân biết rõ hung thủ là ai. Nhưng tại sao Tường Vi lại im lặng, không khai ra thằng Chí Hùng nhỉ? Điều này thì chỉ hai người đó mới hiểu. Thúy Nga tự dưng hỏi về cô chị Trân Châu khi tôi và nó cùng đi xuống dưới sân trường. Mà dạo này chuyện giữa bồ Chan Chan với chị Trân Châu đó sao rồi? Theo tớ thấy, hai người kia có mối quan hệ không bình thường. Đúng chứ? Ừ, cái chị Trân Châu ấy từng là người Chan Chan thích đơn phương đấy. Cái gì cơ? Bồ nói thiệt hả? Thúy Nga mở to mắt kinh ngạc. Nói láo làm gì? Chị ta và tên Chan Chan hồi đó học cùng trường. Nghe cứ như phim ấy nhở? Trời, thảo nào thích kỳ kỳ. Vậy bồ tính sao? Coi chừng tình cũ không rủ cũng tới nha. Mà giờ chị ta về nước, bộ tính sáp qua Chan Chan hả? Cũng không biết nữa. Còn Chan Chan, cậu ta phản ứng thế nào? Chẳng rõ suy nghĩ của cái tên khủng điên đó ra sao nữa. Cậu ta cứ luôn miệng bảo tớ đừng suy nghĩ lung tung về mối quan hệ với cô chị Trân Châu. Nhưng ai mà biết lòng cậu ta nghĩ gì? Điều quan trọng ở đây không phải là bà chị kia muốn cái gì, mà là tình cảm của Chan Chan dành cho bồ ra sao. Nếu cậu ta thích bồ thì chẳng cần phải quá lo lắng. Tớ mà biết cậu ta thích mình hay không thì chết liền. Ôi dào, cái đó thì có gì khó. Tìm cơ hội dò xét tình cảm của Chan Chan. Chẳng hạn như bồ vờ thân mật với một thằng nào đó rồi xem cậu ta có ghen không. Tôi liếc mắt tới lui. Còn Thúy Nga nói chí lý. Biểu hiện rõ nhất ở tình cảm, ngoài quan tâm lo lắng, còn có cả ghen nữa. Tôi thấy Chan Chan cũng hay quan tâm mình, nhưng như thế vẫn chưa rõ ràng. Lần trước, cậu ta chủ động hôn tôi. Vậy là đã thích chưa? có lẽ nên dùng thử chiêu của Thúy Nga để kiểm chứng. Bất chợt, Thúy Nga kéo tôi lại rồi nói nhỏ. Đây này, tớ có kế hoạch này, bổ xem có được không nhá. Sau khi nghe xong, tôi gật gù. Cũng được đấy, nhưng phải tìm đối tượng cùng thực hiện. Có cái gì? Hắn cái kia. Tôi nhìn theo hướng mắt của Thúy Nga thì bắt gặp ngay tên Chí Hùng. Sao tôi lại không nghĩ ra? Thế là tôi và Thúy Nga liền bước đến để chặn đường cậu ta. Mặt Chí Hùng nhăn như khỉ ăn ớt khi thấy hai cô nữ sinh chấn cửa ngay phía trước. Mà thiết nghĩ, tên này nhăn là vì gặp mặt tôi. Qua mấy lần trước nói chuyện, Chí Hùng đã tỏ ra hãi tôi lắm rồi. Gì đây? Thúy Nga bịt miệng cười trước câu hỏi đầy lo lắng của Chí Hùng. Bên cạnh tôi nói ngay, bọn này có chuyện muốn nhờ cậu giúp. Giúp gì? Ở đây nói không tiện, ba chúng ta ra sân sau trường đi. Xế tan trường, bốn chúng tôi họp lại. Theo như kế hoạch đã bàn thì Thúy Nga vờ đề nghị. Hôm nay tan học sớm, hay bọn mình đi chơi ở khu giải trí Đầm Sen đi. Ý kiến hay đấy, tôi lập tức tán thành. Đầm Sen hơi xa, sao không đến Galaxy xem phim cho gần? Nghe Chan Chan bảo vậy, tôi liền nhìn sang Chí Hùng nháy mắt. Cậu ta chán nản nói. Mình cũng nghĩ đến khu giải trí hay hơn, phim thì khi nào có chẳng được. Đúng đấy, bọn mình bắt xe buýt lên Đầm Sen chơi, khoảng gần tối về trường lấy xe đạp là được. Câu đế vô của con Thúy Nga vẻ rất thuyết phục, thế nên Chan Chan bắt đầu còn lưỡng lự, thế nhưng rồi cũng đồng ý. Thế là bốn đứa cùng nhau ra trạm xe buýt, bắt xe đến Bến Thành, sau đó đón chuyến xe buýt số 11. Mấy tiếng sau, chúng tôi đã có mặt ở khu giải trí nổi tiếng của Sài Gòn, Đầm Sen. Thúy Nga lên tiếng, giờ thì bắt đầu từ đâu? Theo tớ thì chúng ta nên xem thử có trò gì chơi ở Đầm Sen, sau đó lên lịch trình chơi bời và ăn uống luôn cho tiện. Tôi nhún vai, xem bảng giới thiệu Đầm Sen. Cuối cùng cả bọn cũng nhất trí kế hoạch vui chơi tại đây trong chiều nay như sau. Đầu tiên là cưỡi voi, tiếp theo chơi đu quay đứng, sau đó sẽ thăm đảo khỉ, công viên khủng long, cuối cùng là ăn kem. Vì tôi đang mang thai nên không thể chơi những trò cảm giác mạnh. Ok, cứ như vậy đi, giờ lên đường nào. Thúy Nga vừa dứt lời thì mau chóng nhìn qua tôi. Tôi gật đầu hiểu ý. Kế bên Chí Hùng thở dài lần nữa và bắt đầu trò diễn kịch như đã bàn. Cậu ta mỉm cười nói với tôi. Chán mình đổ mồ hôi nhiều quá, cậu lấy khăn giấy lau giúp mình được không? Tất nhiên, chán cậu ướt nhem hết rồi. Tôi rút khăn giấy ra và hơi lóng ngóng. Cố tỏ ra thật tự nhiên, tôi dùng miếng khăn giấy chấm mồ hôi cho Chí Hùng. Vừa làm, tôi vừa kín đáo nhìn sang Chan Chan để xem biểu hiện của cậu ta thế nào. Thế nhưng tên cùn bòi vẫn đứng bình chân như vậy, chẳng hề có nét cảm xúc nào trên mặt. Cậu lau nhẹ quá, mạnh hơn tí được không? Chí Hùng yêu cầu. Tôi hiểu Chí Hùng muốn đẩy vở diễn lên thêm chút nên hùa theo. Đây, mạnh hơn đây. Giờ thì mạnh quá, nhẹ nhẹ lại tí đi. Nhẹ vậy được chưa? Qua trái nữa. Qua phải một xíu. Nếu không vì đang diễn kịch thì tôi đã vả sưng mặt cái tên khí khủng chí mén này rồi. Hắn ta thừa cơ hội xài vặt tôi đây mà. Nhưng cái điều đáng nói ở đây là tôi lau mồ hôi cho Chí Hùng muốn giã cả tay, mà Chan Chan chẳng phản ứng gì, cứ đứng đực ra đó nhìn chằm chằm thôi. Chà, Min Min với Chí Hùng thân mật ghê ta. Thúy Nga đế vô một câu. Bạn bè thân nhau thì tốt thôi. Chan Chan thản nhiên đáp. Đằng này đi mua vé nhá. Tôi và Thúy Nga ngơ ngác như con tê giác, dõi theo bóng dáng của Chan Chan chạy đến chỗ mua vé. Tức ghê trời, thấy vợ chưa cưới ân cần lau mồ hôi cho thằng khác mà cậu ta có thể xem như không có gì, lại còn đi mua vé á. Tôi cắn môi nhủ thầm, người nóng lên. Coi bộ không được thành công lắm nhỉ? Chí Hùng tặc lưỡi rồi nói. Min Min, còn giọt mồ hôi ở trên trán mình này, lau nốt luôn đi. Liếc qua tên dở hơi ươn ươn ấy, tôi ném miếng khăn giấy nhăn nhúm vô mặt cậu ta và gắt. Mơ đi nhá, tự lấy mà lau, đầy chẳng hầu. Thúy Nga khều vai tôi. Giờ phải làm sao đây? Còn chẳng sao gì nữa, phải tiếp tục thôi, chờ xem thế nào rồi mới diễn tiếp được. Nghe tiếng thở dài rõ to của Chí Hùng, tôi liền quắc mắt, thấy tôi nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn, thì cậu ta giả vờ ngó đi chỗ khác, tay cầm khăn giấy lau mồ hôi. Đưa mắt nhìn thấy con voi, tôi nuốt nước bọt. To lớn quá! Đàn này leo lên lưng voi ngồi, không biết nó có phát điên quật cho một phát chết tươi không? Đằng ấy ngồi chung với đằng này nhá! Toàn hồ hởi đáp ok, thì tôi chợt nhớ đến kế hoạch làm Chan Chan ghen. Chính vì thế, tôi liền kéo tên Chí Hùng lại gần và cười bảo, thôi, đổi đi, tớ sẽ ngồi với Chí Hùng. Tôi, Thúy Nga và Chí Hùng cùng chờ đợi xem phản ứng của Chan Chan thế nào. Tôi hy vọng cậu ta sẽ quát ầm lên và nhất quyết không cho hai đứa tôi ngồi chung. Thế nhưng... nếu đằng ấy muốn ngồi với Chí Hùng thì ngồi, đằng này ngồi cùng Thúy Nga. Tôi không tin nổi khi nghe tên Chan Chan nói câu hết sức tự nhiên như thế. Nhìn cậu ta hứng chí leo lên lưng voi là dây thần kinh trên trán tôi giật giật, xem như kế hoạch thất bại lần thứ hai. Liếc sang bên, thấy con voi cũng đang nhìn mình, tôi trừng mắt dọa nó. Nhìn cái quái gì, muốn trêu bà hả? Vậy là tôi và Chí Hùng ngồi chung trên con voi thứ nhất, còn Chan Chan và Thúy Nga cưỡi lên con voi thứ hai. Mặc dù đây là lần đầu tiên cưỡi voi, ấy thế mà tôi chẳng khoái chút nào. Bực thẳng Chan Chan dã man, không thèm phản ứng gì hết. Đã vậy, bên cạnh tên Chí Khùng Chí Mén không ngừng suýt xoa khi nhìn khu giải trí đầm sen. Kết thúc một vòng đi dạo, chúng tôi lần lượt leo xuống. Chí Hùng xuống trước, đến lượt tôi thì tự dưng Trần bị vướng tấm yên trên lưng voi. Thế là tôi mất thăng bằng ngã nhào, cứ ngỡ lỗ mũi ăn trầu rồi. Ai dè may Chí Hùng kịp đỡ lấy tôi. Cái cảnh khi đó giống hệt như phim Hàn vậy. Không sao chứ, người đẹp, Chí Hùng hỏi diễu. Thank you, giờ cho tôi xuống. Lúc tôi vừa đặt chân lên mặt đất thì Chan Chan và Thúy Nga chạy đến. Thúy Nga liền hỏi, bồ có sao không Min Min? Không sao, có Chí Hùng đỡ tớ. Cậu ấy ôm tớ chặt lắm. Vừa nói, tôi vừa lia ánh mắt sang Chan Chan. Tôi đã cố tình nhấn mạnh bốn từ. Ôm tớ chặt lắm. Hẳn chi ít thì cậu ta cũng phải có chút biểu hiện khác lạ trên gương mặt chứ nhỉ. Vợ chưa cưới của mình được chàng trai khác ôm cơ mà. Thế nhưng Chan Chan lại tiếp tục tỉnh bơ. May là Chí Hùng kịp đỡ đằng ấy. Nếu không, lại ảnh hưởng đến baby trong bụng rồi. Chí Hùng cười, Thúy Nga cũng cười, vẻ hơi gượng. Còn tôi thì méo xẹo và chẳng cười nổi. Tôi điên tiết thật đấy. Tên ôn dịch này rốt cuộc bị đơ dây thần kinh ghen hả? Cả bọn lại tiếp tục chơi trò đu quay đứng cao 60 mét. Có 40 cabin, mỗi cái chưa được 4 người cùng lúc. Đáng lý bốn chúng tôi ngồi chung một cabin. Nhưng xui xẻo thay, chỉ còn duy nhất hai ghế trống. Thế là cả bọn phải tách ra mà đi. Tất nhiên, vẫn theo chiến dịch đã đặt ra trước, tôi và Chí Hùng chơi trước. Cả hai vào trong cabin thứ 36, chung với hai ông bà già. Còn Chan Chan với Thúy Nga phải trở lại ở lượt sau. Lúc đề nghị chia cặp, tôi không thấy Chan Chan phản đối, nên tức quá, hầm hầm chui vô cabin luôn. Bắt đầu vòng quay, các cabin lần lượt được đưa lên cao. Tôi chống cằm hướng mắt nhìn ra ngoài. Sao? Nản rồi hả? Chí Hùng ngồi bên cạnh hỏi. Có thể xem là như vậy. Ban đầu mình đã bảo dùng cách này không được rồi mà Lị. Tôi thở hắt, chán đến mức rán cũng chẳng buồn đập. Tại sao Chan Chan không phản ứng gì trước việc tôi thân mật với Chí Hùng? Hay hành động vẫn chưa được cao trào? Chà, hẳn là thế rồi. Tôi cố nghĩ ra một kế hoạch khác táo bạo hơn, để buộc Chan Chan phải bộc lộ. Khi vòng quay sắp kết thúc, cabin chuẩn bị xuống thì gió thổi mạnh, bụi bay vào mắt tôi, cay dã man. Này, bụi bay vào mắt tôi rồi, cậu thổi giùm tôi đi. Đâu, bỏ hai cái tay cậu ra khỏi mắt thì mình mới thổi được chứ. Tôi hạ tay xuống. Chí Hùng đứng dậy, xoay lưng về phía cabin và đối diện với mặt tôi. Cậu ta nhẹ nhàng bành hai mí mắt tôi ra rồi bắt đầu thổi nhẹ nhẹ. Khoảng mấy phút thì cả hai nghe tiếng kịch đồng thời cabin dừng hẳn. Chí Hùng bỏ tay ra, còn tôi thì rụi rụi mắt. Khi đã đỡ đau thì tôi liền thấy cửa cabin mở toang từ lúc nào. Đối diện bên ngoài, Chan Chan với Thúy Nga đứng nhìn tôi và Chí Hùng. Chẳng rõ sao, mặt con Thúy Nga có vẻ thất kinh. Mới vừa bước xuống cabin là con bạn thân liền kéo tôi lại gần hỏi. với giọng lắp bắp. Bộ với Chí Hùng hôn nhau hả? Hôn cái đầu cậu ấy, nghĩ sao vậy? Bụi vào mắt tớ nên Chí Hùng thổi ra dùm thôi. À, ra thế, hú hồn, cứ tưởng... Cơ mà, cảnh vừa rồi giống hệt như hai đứa hôn nhau ấy. Tôi đảo mắt khi nghe Thúy Nga nói vậy. Bấy giờ tôi mới nhớ lại tư thế của Chí Hùng và mình ban nãy. Nếu đứng theo góc nhìn của Chan Chan và Thúy Nga, thì đúng là trông như hai đứa hôn nhau thật. Liệu Chan Chan có thấy giống thế không? Tôi kín đáo nhìn qua Chan Chan. Cậu ta vẫn cười nói với Chí Hùng như kiểu chẳng hề có hiểu lầm gì về cảnh vừa diễn ra giữa tôi với cậu bạn thân. Trông cái dáng vô tư lự của Chan Chan đáng ghét là tôi buồn đứt ruột. Mí mắt trùng xuống, tôi thở dài một cách thiệt là dài. Đời thật đáng chán. Tiếp theo đến tham quan đảo khỉ, tôi cũng đã cố tình đi song song, nói cười đùa giỡn với Chí Hùng. Cậu ta cũng rất hưởng ứng làm theo. Ấy vậy mà tên Chan Chan đi phía sau, cứ mãi ngắm cái lũ khỉ đít đỏ đít xanh kia mà chẳng thèm quan tâm chút gì đến cuộc vui vẻ của chúng tôi. Bộ mấy con khỉ đó quan trọng hơn tôi hả? Nếu thích thì vô chuồng ở với chúng luôn đi. Hay là mang một con khỉ cái về mà làm vợ ấy? Thực quá nên tôi rủa xả nhăng cuội trong lòng. Thế rồi cuối cùng là tham quan công viên khủng long. Nói thật là mấy cái mô hình kiểu này chỉ dọa được lũ con nít thôi, chứ như bọn tôi thì sợ cái quái gì. Thế mà vì thực hiện kế hoạch, tôi phải giả vờ sợ hãi đám khủng long giả kia để có thể dựa vào người Chí Hùng suốt cả buổi tham quan. Còn cậu ta thừa cơ hội lợi dụng, cứ thế siết chặt lấy tai tôi, không buông. Nóng nực, đổ mồ hôi liên tục, tôi muốn đá cái tên Chí Hùng văng ra xa 100 mét dễ sợ. Nhưng đó chưa phải điều tệ hại nhất. Cái điều dã man thiên địa là tên Chan Chan tiếp tục bỏ mặc cái cảnh thân mật của vợ sắp cưới mà hú hét với mấy mô hình khủng long. Tôi phát điên đến mức ước như giá một trong chúng là khủng long thật, ngoạm cổ cậu ta luôn cho rồi. Khoảng gần 6 giờ chiều, bốn chúng tôi ra ngoài cổng đầm sen. Trên tay mỗi đứa còn cầm một ly kem. Đã đến lúc phải về. Tức thì Chan Chan vươn vai nói đầy hứng chí. Chiều nay chơi vui thật đấy, các cậu thấy có đúng không? Ba đứa tôi đều miễn cưỡng gật đầu. Đơn giản là kế hoạch xem như hoàn toàn thất bại. Suốt buổi chơi, Chan Chan không hề để tâm đến chuyện tôi và Chí Hùng vui vẻ thân mật thế nào. Giờ bắt xe buýt về trường lấy xe đạp, chắc cha mẹ đang trông chúng ta. Chan Chan dứt lời thì chuông điện thoại reo lên. Tôi cứ ngỡ là chị Hồng Anh hay chị Hòa Trâm gọi, giục về nhà. Thế nhưng không phải, đầu dây bên kia chính là cái người mà tôi không ưa. Tình cảm thật của Chan Chan bây giờ đang dành cho ai? Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi ở phần sau.